Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 45, Hái Hoa Đạo Tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng đêm, liệt diễm toàn thành quang ám không chừng trong ngõ tắt, Mạc Cầu cầm đao mà đi, không biết là tự kình còn là tâm tình nguyên nhân, trên mặt phiếm hồng chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Tại cái này trùng hỗn loạn tình huống dưới, lấy tính tình của mình, vậy mà không có tuyển chọn cầu tại nơi nào đó, ngược lại sinh lòng dị dạng xúc động. A, là ngươi, liên tiếp trước khi chết tiếng kêu thảm thiết theo bên cạnh đường tắt truyền đến, nhường bước chân hắn một trận, mắt lộ ra kinh ngạc. Còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy một người ôm bao khỏa theo kia một bên phi nước đại mà xuất, đối diện chạm vào nhau. Là trong đó nhất cái đạo phỉ, nhìn đối phó thần sắc hoảng loạn, nhãn hiện lo lắng, tựa hồ là đang trước mặt đường tắt gặp phiền toái gì. Lăn đi, tới người khuôn mặt dữ tợn, thấy có nhân ngăn lại mình đường đi, vậy không hai lời nói, vung đao tự bổ. Nhìn ra được người này là vị tâm ngoan thủ lặt hạng người, đao rơi vị trí vừa lúc Mạc Cầu cổ họng. Đây là muốn một kích mất mạng, Mạc Cầu ánh mắt trầm xuống, cầm đao lên nghênh, long xa kình bộc phát. Đương, song đao chạm vào nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Đối phương khí lực rõ ràng không tốt, thân thể hướng sau ngửa mặt lên, lập tức tựu bị Mạc Cầu một cước đạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đại thủ chụp tới, đem trên người đối phương bao khỏa đoạt đến, xoay người chạy. Thế đạo này, không có gì quy củ có thể nói. Đồ vật ai cướp được chính là của người đó, không có hạ tử thủ đã là hắn thủ hạ lưu tình. A, hậu phương, có kinh ngạc tiếng vang lên. Tựa hồ cũng là không nghĩ tới, nơi này trừ hắn ra, lại còn có đệ tam phương. Đường thời thân như tật phong, cấp tốc lướt qua trên đất đạo phỉ, đồng thời một vệt kiếm quang xẹt qua đạo phỉ cái cổ kết tính mệnh. Người này thế tới kinh người, mấy cái lên xuống tự bước đến Mạc Cầu phía sau, kiếm quang nhấp nháy đâm thẳng mà tới. Đem đồ vật lưu lại, phía sau băng lãnh thấu xương sát cơ, nhường Mạc Cầu trong nháy mắt kéo căng thân thể quay người vung mạnh trong tay trường đao. Đường, đao kiếm va chạm, Mạc Cầu lảo đảo lui lại mấy bước tới người vậy dừng bước lại. Khí lực không nhỏ à, tới người chân mày vẩy một cái, khóe miệng hiền hiện một đạo băng lãnh đường vòng cung, dậm chân mà tới. Ngươi là ai? Mạc Cầu thân thể triệt thoái phía sau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đây là một vị nhìn qua mi thanh mục tú người trẻ tuổi, chỉ bất quá một đôi mắt lộ ra cỗ âm tà. Nhường nhân phát ra từ nội tâm cảm thấy chán ghét, càng quan trọng hơn là, đoán cốt, cái này nhân có thể tại khí lực lên áp chế hắn, tất nhiên có đoán cốt thực lực. Ta, người trẻ tuổi chỉ một ngón tay chóp mũi, nhịn không được cười nói. Ngươi không biết ta, chấm, ta chẳng nhẽ hẳn là nhận biết ngươi, mà cầu nhíu mày, đồng thời tại đối phương từng bước ép sát dưới, tiếp tục lui lại. Không cẩn thận nhìn kỹ đi qua, người này tướng mạo đến thật sự có vài phần quen thuộc. A, người trẻ tuổi im lặng nhẹ a, một tay khẽ vẫy hai gò má tóc dài, nói. Ta là Phạm Cường, Phạm Cường, nhất cái tên rất bình thường, nhưng rơi xuống Mạc Cầu trong tay, lại là thần sắc nhất biến. Nhịn không được thấp giọng quát hỏi, cái kia toàn thành truy nã vạn tặc, đừng nói khó nghe như vậy. Phạm Cường mặt hiện không vui, nói. Ta còn là càng ưa thích hái hoa khách cái tên hiệu này, bởi vì cái gọi là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói quét mắt Mạc Cầu, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ là vẫn không rõ trong đó diệu dụng. Hái hoa tặc Phạm Cường, quận thành lưu thoán tới đảo tặc gần đã qua một năm tổng cộng bắt đi 5 hộ gia đình nữ nhi, bại hoại hắn nhân thân thể. Mạc Cầu thanh âm trầm xuống, thủ đoạn của các hạ không yếu chỉ bất quá quá mức bỉ ổi. Khó trách hắn cảm giác có phần quen thuộc, đối phương họa tượng toàn thành đều là, hầu như mọi người đều biết. Bỉ ổi, Phạm Cường nhún vai, vẻ mặt khinh thường, lập tức lông mày nhướn lên, tiếng nói cầu quái. Không đúng, ta đến sau này, hết thảy chơi thất nữ nhân, thế nào lại là ngụ cách chật chật. Nói, vẻ mặt nhẹ ách, hừ, Mạc Cầu hừ nhẹ nhất thanh, đột nhiên một chân đạp đất thân hình hướng sau lướt gấp, muốn không có nhập hắc ám bên trong. Đối phương là thanh danh vang dội hái hoa đạo tặc thực lực cao cường, từng tại đông đảo hộ viện vây quanh hạ bỏ trốn mất dạng. Hắn bất quá là nhất cái vắng vẻ hạng người vô danh, còn là không muốn cậy mạnh cho thỏa đáng. Muốn chạy, Phạm Cường cười lạnh, dưới chân chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ nhân giống như một sợi như khói xanh đánh tới. Tốc độ chi khoái cơ hồ gấp bội Mạc Cầu, thân là hái hoa tặc có thể xuất nhập đại hộ nhân gia như vào trốn không người, khinh công tất nhiên là hắn cường hạng. Bổ nhào về phía trước nhảy lên ép tới gần, Phạm Cường thủ đoạn run lên, bảo kiếm đã cấp tốc điểm đã đâm đi. Thế tới chi khoái cũng làm cho Mạc Cầu biến sắc. Mũi kiếm kia tại trước mắt hắn run rẩy, liệt phong âm thanh tê tê rung động giống như độc xà thổ tín sát cơ lăng nhiên. Bành, dưới chân hắn giẫm một cái, lực theo địa lên, trường đao mãnh bổ. Đương, xì, đao kiếm chạm vào nhau, Phạm Cường cánh tay lắc một cái, đúng là đơn giản chấn khai trường đao, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Nó vận kình chi pháp, có thể xưng tinh diệu, mà cầu hai mắt co rụt lại, không còn kịp suy tư nữa, nhất tùng chui đao, bảy điểm hàn mang đã giữa trời nổ tung. Yến tử phân thủy, một hơi thất thiểm, hàn mang điểm phá thân trước ba đòn đụng nghiêng lưỡi kiếm, sau ba đòn phá vỡ phòng ngự, một kích cuối cùng thì là sát chiêu. Cùng đối phương tinh diệu võ kỹ so với, hắn sẽ chỉ một chiêu này kiếm pháp, sở học hầu như đơn điệu. Nhưng sở vi một chiêu tươi ăn lượt thiên, tại cái này một thức yến tử phân thủy bên trên, mà cầu trưởng khống hầu như kinh người, có thể xưng siêu phàm thoát tục. Một hơi lục thiểm kiếm pháp cực hạn trong tay hắn đánh vỡ. Thất thiểm chi uy tại nhất định tình huống dưới đủ uy hiếp được luyện tạng cao thủ. Mà cầu tùng đao xuất kiếm, biến hoa có thể xưng đột ngột cũng làm cho Phạm Cường trên mặt nhẹ nhõm không còn sót lại chút gì. Hốc mắt càng là co rụt lại, nghĩ không ra tùy tiện gặp được cá nhân, liền có thể mang đến cho hắn chí mạng uy hiếp. Tốt, nhất thanh gầm nhẹ, thân hình của hắn đột ngột lui lại, từ cấp tốc vọt tới trước đến đột nhiên lui lại, hoàn toàn trái với quán tính, hầu như đem khinh công thân pháp phát huy đến cực hạn. Tê, lưỡi kiếm xẹt qua làn da, xé mở một đạo nhàn nhạt nhân khẩu, một chút máu tươi lúc này theo bên trong chảy ra. Phạm Cường nhãn mang sợ hãi, đưa tay lau cổ họng, trong lòng bàn tay vết máu nhường hắn vừa sợ vừa giận. Tốt, rất tốt, lão tử kém chút thuyền lật trong mương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặt lộ dữ tợn, mà cầu lại là trong lòng cuồng loạn, một cái lắc mình lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào, lần này Phạm Cường không tại chủ quan, hoa mai kiếm thi triển ra, như hoa tươi thổ nhị trùng điệp bất tận. Thân hình càng là nhảy lên thật cao, đem Mạc Cầu ngăn ở trong ngõ tắt từng bước một hướng về chật hẹp chỗ tới gần. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh, đoàn kiếm, trường kiếm lại một lần va chạm, Mạc Cầu không tự chủ được lui lại hai bước, sắc mặt lại là nhất biến. Ngươi hạ độc, ồ, Phạm Cường chân mày vẩy một cái. Không tầm thường, ta xuất thủ nhiều lần như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất nhanh như vậy phát giác ra được. Nói khẽ cười nói, dược chúng ta chuyến đi này bản lĩnh sở trường, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với nam nhân không hứng thú. Hèn hạ, mà cầu sắc mặt âm lãnh, hèn hạ, Phạm Cường khinh thường nhất tiếu, có thể giết chết đối thủ chính là bản sự, sao có hèn hạ nói chuyện. Mà cầu ánh mắt chớp động, đúng là cảm giác sâu sắc nhận đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, chỉ cần có thể giết chết đối thủ chính là bản sự, cho nên. Hy vọng ngươi kiếp sau lâu một chút trí nhớ. Cái gì, Phạm Cường sững sờ, chỉ thấy thân trước lần nữa lấp lóe bảy điểm hàn tinh. Lại tới đây một bộ, một chiêu này xác thực uy lực mạnh mẽ, lần thứ nhất thi triển quả thật có thể đưa đến ngoài dự liệu hiệu quả. Nhưng nhiều đến mấy lần, lại không có khả năng kiến công. Sau một khắc, sắc mặt của hắn lại là nhất biến. Chỉ thấy tại kia bảy điểm hàn tinh bên trong có khắc hai thanh kiếm gỗ đâm ra, càng có một cái nỗ tiễn phát sau mà đến trước. Tụ lý kiếm, tay áo nỏ, bạch, Phạm Cường thân hình điên cuồng lấp lóe, lại đột nhiên phát hiện mình trong bất chi bất giác lại đi vào nhất chỗ chật hẹp chật trội không gian. Hai bên, căn bản cũng không có quá nhiều né tránh không gian. Nói cách khác hắn chỉ có một thân tinh diệu khinh công, lại trốn không thoát đột kích thế công. Ta liều mạng với ngươi. Hắc ám trong đường tắt đột nhiên truyền ra nhất thanh tuyệt vọng nộ sau. Sau một khắc va chạm kịch liệt tiếng vang lên, mà cầu hạ bay mấy mét khai ngoại, rơi ầm ầm trên mặt đất trước ngực quần áo vỡ ra, bên trong lại là không chút nào thương. Vì cái gì, nơi xa, ngực nhiều chỗ một cái nỗ tiễn Phạm Cường thân thể lay động, vẻ mặt không cam lòng nhìn xem hắn. Người không cần biết, mà cầu nắm thật chặt quần áo trên người, xoay người mà lên, nhất kiếm giải quyết đối phương. Cách chương.